Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 130 hấp đầu heo thịt. Hừng đông lúc sau, lầu trên lầu dưới sương mù dày đặc đều biến mất, Giản Ôn rốt cuộc thấy được lầu trên lầu dưới cấu tạo. Trên lầu, là sân thượng, trụi lủi cái gì đều không có. Điểm này cùng biệt thự hoàn toàn bất đồng. Dưới lầu, là phòng khách cùng phòng bếp, bên trong gia cụ cùng biệt thự vẫn như cũ là giống nhau như đúc. Liền trong phòng bếp gia dụng đồ điện cũng là giống nhau. Giản Ôn phỏng đoán này không phải chân thật tồn tại, hẳn là chính mình ký ức ảnh hưởng ảo giác, nhưng mà dùng tay chạm đến khi, lại là chân thật tồn tại khuynh hướng cảm xúc. Giản Ôn buổi sáng ra cửa trước cố ý đem mài rũa khóa pha lê thấu kính sau lưng dùng thuốc màu tô lên hoa văn, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là chính mình tùy thân mang theo tinh xảo hóa trang kính. Ở dưới lầu tìm kiếm manh mối khi, thường thường chiếu chiếu gương cùng Hoắc Thịnh giao lưu. Hoắc Thịnh đem thanh âm áp đến thấp nhất, chỉ có cùng hắn mặt đối mặt Giản Ôn mới có thể nghe rõ hắn nói chính là cái gì. Cũng bởi vậy, ở người chơi khác trong mắt, Giản Ôn chính là tự luyến mà thường thường chiếu gương. Còn cố ý nhìn chung quanh ở bãi bâu, tính cách so ngay thẳng răng vàng nam nhịn không được, ngươi như thế nào lão ở chiếu gương, hắn nhịn không được thò lại gần xem trong gương rốt cuộc có cái gì. Hoắc Thịnh sớm tại hắn tiếp cận liền núp vào, răng vàng nam có thể nhìn đến tự nhiên chi hữu phổ phổ thông thông pha lê mảnh nhỏ. Giản Ôn biểu tình nghiêm túc vuốt cằm. Bởi vì mỗi lần chiếu gương khi ta đều ở tự hỏi một cái nghiêm túc vấn đề, răng vàng nam. Cái gì vấn đề? Giản Ôn khoa trương nói. Trên thế giới như thế nào sẽ có ta như vậy hoàn mỹ nhân loại? Siêu thoát rồi nam nữ giới tính mỹ. Răng vàng nam, trên thế giới như thế nào sẽ có ngươi loại này tự luyến nhân loại? Quả thực là dùng sinh mệnh ở tự luyến. Hỗn huyết người chơi nữ từ hai người bên người đi qua. Không khách khí mà mắt trợn trắng, một tiếng cười nhạo từ trong lỗ mũi tễ ra tới, chờ hỗn huyết người chơi nữ đi xa, răng vàng nam bát quái mà cùng Giản Ôn nói nhỏ, ta cùng ngươi nói, như vậy tuổi trẻ muội tử vừa thấy là thất tình, bị nam nhân quang, xem trên thế giới sở hữu nam nhân đều không vừa mắt. Giản Ôn nhìn răng vàng nam liếc mắt một cái, thoạt nhìn rất có kinh nghiệm a. Nên sẽ không kinh nghiệm quá mức phong phú. Nhìn một cái răng vàng nam đầy người hàng hiệu, nhìn nhìn lại hắn răng vàng kim biểu dây xích vàng, không nói thổ hào, nhà giàu mới nổi cũng là thỏa thỏa, không chuẩn thật là có phong phú kinh nghiệm mơ siêu. Giản Ôn tranh cảm nhận được đến từ kẻ có tiền khinh bỉ, răng vàng nam còn không có phát hiện Giản Ôn tiểu tâm tư, còn đang không ngừng lắc đầu cảm thán, tấm tác. Tội gì tới, nữ nhân như thế nào ngu như vậy, ở một thân cây thắt cổ chết, cái này bạn trai tra đổi một cái bạn trai a, ngươi nên sẽ không đổi bạn gái chính là dùng lấy cớ này đi. Nào có, ta cùng lão bà của ta cảm tình thực tốt, ta đây là giao cho nữ nhi của ta giáo dục cảm tình kinh nghiệm mơ siêu, răng vàng nam nói lên. Chính mình người nhà, thần sắc hơi hơi biến hóa, hướng Giản Ôn vẫy vẫy tay. Không nói, ta đói bụng, ăn trước cơm sáng đi, hắn đưa lưng về phía Giản Ôn trực tiếp rời đi. Giản Ôn cũng không có tiến lên đi suy cho cùng, hắn đi hướng phòng bếp, nếu ấn biệt thự bố trí, trong phòng bếp có tủ lạnh, có biệt thự mọi người yêu thích các loại nguyên liệu nấu ăn. Hắn đảo muốn nhìn, nếu trong trò chơi có thể chế tạo ra như vậy thị giác ảo giác. Nếu thật sự làm bữa tiệc lớn. Này đó đồ ăn có phải hay không chân thật có thể ăn? Mới vừa bước vào phòng bếp, Giản Ôn nhìn quét một phen, không có gì bất ngờ xảy ra, phát hiện thị giác thượng quả nhiên thoạt nhìn là giống nhau như đúc. Ngay cả cái kia đã dùng có chút cũ nồi cơm điện đều cùng biệt thự trong phòng bếp giống nhau như đúc. Ngươi hảo mỹ, vừa mới đi đến nồi cơm điện phía trước, Hoắc Thịnh đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Lúc này đây quả nhiên không có bị trò chơi che chắn. Nồi cơm điện có cái gì? Giản Ôn cẩn thận mà lấy ra vũ khí. Một tay dùng thương nhắm ngay nồi cơm điện phương hướng. Một tay mở ra nắp nồi. cũng thấy được Hoắc Thịnh nhắc nhở nguy hiểm là cái gì. Nồi cơm điện, một cái trống rỗng đầu người từ cổ dưới tận gốc cắt đứt, phảng phất mới vừa cắt đứt không bao lâu, còn ở đi xuống chảy huyết, nồi cái đáy đã ngưng kết một tầng máu tươi. Xem Giản Ôn cảm thấy rất thích hợp làm Mao Huyết Phượng. Đầu người trợn tròn mắt, cùng mới vừa mở ra nồi cơm điện Giản Ôn bốn mắt nhìn nhau. Dữ tợn mà lộ ra một cái tươi cười. Giản Ôn, lạch cạch một tiếng. Một lần nữa đắp lên nắp nồi. Cắm thượng nguồn điện, ấn hạ chốt mở. Nồi cơm điện nhưng không đơn giản có thể nấu cơm. Còn có thể làm bánh kem, làm hấp cà chờ các loại mỹ vị. Hiện tại, không chuẩn còn có thể làm một chút đầu người cơ mơ siêu điện lưu thông qua thời điểm. Giản Ôn nghe được nồi cơm điện phanh phanh phanh tiếng đánh. Người nọ đầu rốt cuộc cảm nhận được điện lưu cùng cực nóng kích thích. Ở bên trong dãy ruộng suy nghĩ trốn vội, nhìn đến nắp nồi đều mau bị đỉnh phiên. Giản Ôn đè lại nắp nồi, bình tĩnh mà nghe nồi cơm điện truyền ra tư tư tư thịt nướng thanh âm. Mùi máu tươi dần dần đạm đi, biến thành thịt bị nướng tiêu tiêu mùi hương. Mùi hương đưa tới béo đô đô răng vàng nam. Lúc này hắn trong tay cầm làm bánh mì vô tư vô vị gặm. Nhìn Giản Ôn tay đè ở nồi cơm điện thượng, mắt thèm mà chảy nước miếng. Thơm quá, ngươi đang làm cái gì? Giản Ôn quay đầu mỉm cười. Hấp đầu heo thịt, muốn ăn sao? Ngươi còn mang theo đầu heo thịt. Răng vàng nam không chút khách khí đem bánh mì ném nhập không gian. Xoa xoa tay nhìn chằm chằm nồi cơm điện nhìn không chớp mắt. Ai nha này như thế nào không biết xấu hổ. Hắc hắc, mau chín đi, mau chín, vừa mới có điểm huyết, đến hơi chút từ từ chờ đợi thời điểm. Răng vàng nam tựa hồ trong lúc lờ đãng nhắc tới. Đúng rồi, ngươi vừa mới có phải hay không ở cùng thứ gì đang nói chuyện. Nga, tối hôm qua bắt được một cái NPC. Không có việc gì đùa với chơi một chút, Giản Ôn dường như không có việc gì nói. Răng vàng nam không thể tưởng tượng nói. Người bắt NPC liền dùng tới làm cái này. Hắn chính là ở phòng bếp ngoại nghe được rõ ràng. Là một cái xa lạ nam nhân thanh âm ở ca ngợi Giản Ôn, ngươi hảo mỹ. Hắn còn nghĩ có phải hay không NPC xuất hiện. Không nghĩ tới là bị người chơi bức bách phốt mông ngựa. Giản Ôn nghiêm trang mà nói hưu nói vượn, ca ngợi có thể cho nhân tâm tình sung sướng. Tâm tình sung sướng có thể cho người ở game kinh dị giảm bớt áp lực, răng vàng nam. Nói trắng ra là chính là tự luyến bái. Răng vàng nam lắc đầu nói thầm, hiện tại người trẻ tuổi a, thật là không hiểu được chín, nồi cơm điện nội mùi hương càng ngày càng nồng. Rốt cuộc nhảy đến giữ ấm một. Giản Ôn từ không gian móc ra ớt cay mặt hoa tiêu phấn chờ gia vị. Hào phóng mà liền nồi cơm điện cùng nhau đẩy cho răng vàng nam. Tới, đều cho ngươi, răng vàng nam theo bản năng cảm thấy này bước đi giống như có điểm không đúng. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Xoa xoa tay gấp không chờ nồi rút nguồn điện. Đang muốn mở ra nắp nồi khi rốt cuộc nhớ tới cái nồi này hấp đầu heo thịt chủ nhân người khác. Hắn hít hít nước miếng, thu hồi xôi cái tay. Người đâu? Giản Ôn cười ôn nhu. Ta giảm béo, ăn chay, ha. Răng vàng nam nhìn xem Giản Ôn dáng người. Nhìn nhìn lại chính mình bụng bia. Tổng cảm thấy Giản Ôn nói giống ở trào phúng chính mình. Từ từ ăn Nga tương đương, Giản Ôn ngữ khí ôn nhu. Chính mình xoay người rời đi. Còn móc ra cái quả táo gặm đến ca ca vang. Phía sau răng vàng nam nhún nhún vai, gấp không chờ nổi mở ra nắp nồi. Giây tiếp theo một tiếng thét chói tai. A, gặp quỷ đầu heo thịt. Này mẹ nó không phải đầu người sao? Hào thảm một người đầu, đều bị nướng chín, nghe lên thật đúng là rất hương. Răng vàng nam sợ hãi chính mình nhịn không được này mùi hương dụ hoặc. Nuốt nuốt nước miếng, vội vàng rời đi phòng bếp, mới vừa đi ra phòng bếp. Răng vàng liền nghe được một tiếng giọng nữ thét chói tai. A biến thái, sau đó là phanh, một tiếng vang lớn. Phòng khách phương hướng phát sinh động đất giống nhau. Trong nháy mắt đất rung núi chuyển. Làm sao vậy đã xảy ra cái gì? Răng vàng nam nhanh chóng đuổi qua đi khi, vừa lúc cùng Giản Ôn lại lần nữa gặp gỡ. Răng vàng nam u oán mà liếc mắt một cái Giản Ôn. Đại huynh đệ, ngươi chủ nghệ chẳng ra gì à. Ám hắc liệu lý thật là đáng sợ. Sợ tới mức ta đi nửa cái mạng, Giản Ôn nhìn chằm chằm răng vàng to mọng dáng người cười. Đừng nhìn hắn béo, trong trò chơi mập mạp quả nhiên không một cái đơn giản. Người này béo về béo, tốc độ cực nhanh, tiêu chuẩn thân thủ linh hoạt mập mạp, hơn nữa dáng người chắc nịch, chỉ sợ lực lượng cũng không nhỏ. Thích sao, thích ngươi liền ăn nhiều, Giản Ôn cười như xuân phong quất vào mặt. Tựa như một cái chuyên nghiệp đầu bếp ở cố vấn thực khách cảm thụ. Không thích không thích, không bao giờ muốn nhìn tới rồi, răng vàng nam liên tục xua tay. Bên này tán gẫu khi, tây trang trung niên nam cũng đổi lại đây. Làm sao vậy? Đứng ở phòng khách chính giữa. Giơ một phen trường đao nơi nơi phách chém. Là vị kia hỗn huyết nữ hài. Phòng khách chính giữa mặt đất vỡ ra thật dài một đạo khe hở. Thoạt nhìn như là bạo nộ ra tay. Đem sàn nhà phách nứt thành một đạo dữ tợn mà vết thương. Cơ hồ muốn đem toàn bộ phòng khách một phân thành hai. Hỗn huyết nữ hài trong tay cầm trường đao còn ở cho hả giận nơi nơi chém tạp. Đem mặt đất cùng phòng khách vách tường gia cụ đều chém ra từng đạo vết thương. Giản Ôn cùng răng vàng nam đều nhìn ra hỗn huyết nữ hài lúc này đang ở nổi nóng. Cũng không có nói thêm cái gì, chỉ nhàn thoại bàng quan. Nhưng tây trang trung niên liền không giống nhau, gần nhất liền đánh gãy hỗn huyết nữ hài bạo lực phá hư hành vi. Người ở phát cái gì điên? Nổi điên? Hừ, người mới nổi điên, hỗn huyết nữ ngữ khí càng thêm không tốt. Chỉ vào phòng khách chính giữa nhất khủng bố kia đạo liệt ngân. Vừa mới có cái quỷ quái NPC, thế nhưng tránh ở ngầm rình coi. Giản Ôn nháy mắt đã hiểu, hỗn huyết nữ rất là thời thượng, hôm nay đổi vừa lúc là ra váy ngắn cùng kỵ sĩ ủng. Kỳ thật lấy hắn thẩm mỹ tới nói còn rất xoái khí. Ở trong nhà cũng sẽ không tồn tại hành động không tiện bị thực vật quải đến tai họa ngầm. Nhưng cố tình gặp biến thái NPC, toàn ngầm rình coi, việc này đổi bất luận cái gì một cái nữ hài cũng vô pháp tiếp thu. Nếu hắn có bạn gái hoặc là muội muội, gặp được việc này nhất định sẽ tiến lên đánh bạo kia biến thái đầu chó. Ai làm ngươi xuyên váy, trung niên tây trang nam lạnh lạnh mà liếc mắt một cái hỗn huyết nữ. Hai, ở trên người nàng váy ra đánh giá một phen, trong trò chơi còn xuyên váy, ngươi không phải tự tìm phiền toái sao? Theo sau tới rồi hán phục mỹ nữ sắc mặt cũng khó coi. Nàng cũng ăn mặc là váy. Bất quá là tề mà váy dài, hỗn huyết nữ hài nổi giận, ngươi có ý tứ gì? Thân thể của ta làm chủ, ta tưởng xuyên cái gì, tây trang nam lạnh lạnh mà nói. Vậy ngươi cũng đừng trách quỷ quái NPC tới rình coi, mắt thấy cãi nhau muốn biến thành giới tính. Đại chiến, Giản Ôn đành phải hỏi. Đúng rồi mỹ nữ, ngươi thấy rõ ràng kia quỷ quái bộ dáng không? Không có, hỗn huyết nữ tức giận nói. Dù sao khẳng định là cái sắc mị mị nam nhân, không có việc gì. Chúng ta mọi người đều tới. Cùng nhau giúp ngươi tìm mơ siêu, răng vàng nam cười ha hả nói. Sáu cá nhân nhất định có thể bắt được kia quỷ quái cho ngươi hết giận, sáu cá nhân. Giản Ôn đột nhiên nghĩ đến đâu không thích hợp. Hắn nhìn chung quanh một vòng. Răng vàng nam, tây trang nam. Hán phục nữ, hỗn huyết nữ, hơn nữa chính hắn, chỉ có 5 cái, không đúng, thiếu một cái kia xuyên áo hoodie thanh niên đâu. Áo hoodie thanh niên từ tiến vào trò chơi sau liền vẫn luôn ở vào độ cao hoảng sợ trạng thái. Nói chuyện cũng rất ít, tồn tại cảm cực thấp, thế cho nên làm cho bọn họ hiện tại mới phát hiện áo hoodie thanh niên thế nhưng không ở. Giản Ôn vội vàng truy vấn. Buổi sáng nhìn đến hắn không? Hắn phục mỹ nữ ôn nhu nói. Nhìn đến hắn xuống lầu. Hắn cả đêm không ngủ tốt bộ dáng. Còn đi tủ lạnh tìm túi chườm nước đá đắp đôi mắt đi tìm Summer Seal tây trang nam lý trí nói. Lúc này cũng không rảnh lo tư nhân ân oán. Cao cấp người chơi lý trí nháy mắt trở về vị trí cũ. Sở hữu người chơi đều biết. Nếu áo hút đi thanh niên ở ban ngày ban mặt bất chi bất giác chết đi. ý nghĩa trò chơi khó khăn cao một mảng lớn. Bọn họ còn không biết bồn cầu cái kia người chơi là vì sao mà chết. Nếu áo hút đi thanh niên lại bất chi bất giác chết đi. Sống sót người chơi cũng sẽ có càng ngày càng lo âu gấp gáp cả mơ siêu tổng cộng chỉ còn lại có 5. Cái người chơi, ai có thể bảo đảm tiếp theo cái đến phiên không phải chính mình. Chúng người chơi đều tự tìm phương hướng đi tìm người. Giản Ôn là cuối cùng một cái rời đi. Hắn muốn cho Hoắc Thịnh hỗ trợ nhìn xem phòng khách mặt đất cái khe. Hắn tổng cảm thấy cái khe không quá thích hợp. Cảm giác này, có điểm quen thuộc, đứng ở nhất khủng bố khe nứt kia trước. Hoắc Thịnh nhỏ giọng nói, cái này đáp án tương đương với không có đáp án. Giản Ôn hiển nhiên là không có gì thu hoạch. Hắn tự mình đứng ở cái khe bên cạnh chỗ, ngồi xổm xuống, gần chỗ quan khán, cái khe bên cạnh quá mức chỉnh tề. Theo lý mà nói mặt đất phô chính là màu trắng đá cẩm thạch gạch men sứ. Nếu bị tạp toái, còn sẽ có đá cẩm thạch bột phấn đá vụn chờ cạn. Nhưng là này mặt đất cái khe bên cạnh cái gì đều không có. Thật giống như là một trương giấy bị một đao bổ ra. Sạch sẽ lưu loát, không lưu chút nào cạn. Hắn theo bản năng duỗi tay đi sờ sờ bên cạnh. Bóng loáng, có độ dày, quen thuộc khuynh hướng cảm xúc. Ngươi hảo mỹ, Hoắc Thịnh đột nhiên lớn tiếng nói. Giản Ôn vuốt bên cạnh khi bốn căn ngón tay trong lúc vô tình đã duỗi tới rồi cái khe dưới. Mà cái khe dưới, là một mảnh hư vô. Hắn cảm giác được lạnh lẽo cảm giác chạm vào chính mình ngón tay. Nhanh chóng thu hồi ngón tay, mà ngón tay thượng đã rơi xuống từng đạo vết máu. Máu từ vết thương chỗ từng giọt ra bên ngoài chảy ra. Giản Ôn lòng còn sợ hãi lại chiều hạ nhìn lên, nhìn đến sàn nhà cái khe chỗ sâu trong, đột nhiên xuất hiện từng đôi mắt, giống như trong bóng đêm ác ma chi mắt, rậm rạp, từng con trong bóng đêm mở, tham lam nhìn chằm chằm hắn này chỉ đưa tới cửa tới điểm tâm ngọt. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Diệp Tử Kiêu 10 bình, 37.635.312 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.